nàng là ngươi người trọng yếu sao? Khói tím tiên đế tựa như cười mà không phải cười nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm không nói gì, hắn làm không rõ tâm tư của người nọ. Từ khi người này ngự khí đến xem, hắn tự hồ chỉ là đối chính mình ôm ấp to lớn địch ý. Như thừa nhận Hồng Y đối với mình trọng yếu, có thể sẽ liên lụy Hồng Y. Ồ, nàng đối với ngươi không trọng yếu sao? Lão Phu kia liền giết nàng. Đúng rồi, Lão Phu nói cho ngươi biết một cái ngươi không biết tin tức đi. Nàng, chính là Ninh Hồng Hồng. Khói tím tiên đế trường kiếm xoay ngang, một kiếm hướng Hồng Y cổ chém qua. Thời khắc này, Hồng Y vẫn trầm mê ở ảo giác bên trong, căn bản không có ý thức được chính mình gặp phải to lớn nguy hiểm. Cho dù ý thức được, nàng thì lại làm sao có thể tránh thoát tiên đế một đòn. Dừng tay. Ninh Phàm hai mắt đỏ ngầu, hắn lúc trước liền hoài nghi Hồng Y là Ninh Hồng Hồng, nhưng không cách nào chứng minh mình suy đoán. Không nghĩ tới, Hồng Y càng đúng là Ninh Hồng Hồng, là ở yêu quỷ lâm cùng hắn đồng sinh cộng tử Ninh Hồng Hồng. Hắn muốn chống lại tiên đế uy thế, từ cầu gỗ bên trên bò lên. Nhưng càng là chống lại, cái kia uy thế liền càng nặng. Xương cốt liền ép tới nát tan, thức hải bị ép tới phá nát, nguyên thần đều bị ép tới hư huyễn muốn chết. Ninh Phàm toàn thân da rẻ nứt ra, máu tươi tứ lưu, nhuộm đỏ bạch y, nhưng không cách nào nhúc nhích nửa phần. Bò không nổi, bò không nổi. Người yếu, cái gì cũng không bảo vệ được. Xì, ánh kiếm cắt ra Hồng Y cổ, kiếm khí xuyên thấu qua vết thương, tại trong cơ thể nàng tùy ý phá hoại, đem nàng nguyên thần xoắn thành mảnh vỡ. Hồng Y rốt cuộc tỉnh lại, nàng không thể tin phát hiện, chính mình lại muốn chết rồi. Nàng tức giận nhìn khói tím tiên đế, quay đầu lại, không bỏ được nhìn Ninh Phàm, trong mắt hình như có lời nói muốn nói. Mở miệng ra, cũng rốt cuộc không nói ra được. Thi thể, rơi xuống với cầu gỗ bên trên. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ninh Phàm phảng phất mất đi lý trí. Tu đạo đến nay, hắn không màng sống chết. Không có để phía sau bất kỳ nữ tử chết tại trên tu lộ. Nhưng hôm nay, Hồng Y lại chết ở trước mắt của hắn. Mà hắn, liền ôm lấy nàng thi thể đều làm không đến. Lão Phu là giết ngươi toàn ra người a. Ha ha. Cô gái này cũng không tệ a, hư không thể chất, tu luyện hư không kinh, là thần hư các người đi, thần hư các sao, à, nàng đối với ngươi có trọng yếu hay không? Khói tím tiên đế trào phúng mà nhìn Ninh Phàm, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ta nghĩ, giết nàng a. Khói tím tiên đế cười lạnh một tiếng, ánh kiếm vung lên, tại tiểu yêu nữ trên cổ lưu lại một tuyệt mỹ vết thương. Tiểu yêu nữ thân thể xẹt qua một cái thê mỹ đường vòng cung, té ngã tại cầu gỗ bên trên. Trước khi chết, nàng không tiếp tục nửa điểm vui cười chi sắc, chỉ là không bỏ được nhìn Ninh Phàm. Không bỏ, không bỏ. Dường như cả đời này quyến luyến, đều chỉ còn lại này một người. Như ngọc thạch đen xinh đẹp con ngươi, dần dần lờ mờ, cuối cùng không tiếp tục thần thái. Nàng tựa hồ đối với ngươi có tình, có thể ngươi không biết. Nàng chết rồi. Có lẽ ngươi sẽ không đau lòng. Khói tím tiên đế châm chọc nói. Ninh Phàm sững sờ rồi. Hắn từ không biết tiểu yêu nữ đối với mình có tình. Hắn lại càng không biết. Tiểu yêu nữ vì sao dùng như vậy không thôi ánh mắt nhìn hắn. Một mực vẫn nhìn hắn. Trong lòng dường như đột nhiên hết sạch. Hắn hai mắt đỏ ngầu. Quanh thân bỗng nhiên hóa thành màu đen. Nhưng thấy Mặc Ảnh tản ra. Hắn đã mất tung. Mặc Ảnh trọng ngưng. Hắn đã xuất hiện tại khói tím tiên đế phía sau, điên cuồng hướng về khói tím tiên đế xông đi. Ngươi, đáng chết. Thái thường tiên đế niệm phách hóa thân sao? Nát tan. Khói tím tiên đế bất quá tiện tay chỉ tay, lại dường như có thể làm cho toàn bộ thiên địa tan vỡ. Chỉ tay dưới, Ninh Phàm hóa thân tịch diệt, lui về bạch y thân, hấp hối địa ngã tại cầu gỗ trên, trong mắt mang theo nồng nặc không cam lòng, cùng hổ thẹn. Cái này thi ma, giống như không sai a nha, trên người nàng lại có thiên đế một tộc huyết mạch, nàng đối với ngươi tựa hồ rất trọng yếu chứ. Dừng tay cho ta. Ninh Phàm gào thét, từ trên mặt đất gian nan bò lên, nộ mà nhằm phía khói tím tiên đế, đem thanh quan bảo hộ ở phía sau. Khói tím tiên đế chỉ là tiện tay phẩy tay áo một cái, một luồng không cách nào tưởng tượng cự lực đánh vào Ninh Phàm ngực, đem Ninh Phàm thổ huyết. Nửa kêu ủy dưới đất, một kiếm, bổ ra thanh quan, nhất kiếm nữa, cho đến trong ngủ mê Mộ Vi Lương. Quỳ xuống cầu lão phu liền bỏ qua nàng. Làm sao? Khói tím tiên đế khinh thường nhìn Ninh Phàm. Được. Ninh Phàm hai mắt dần dần bình tĩnh, nhìn thanh quan một mắt, trầm mặc mà nhắm mắt lại. Đời trước của hắn là một con điệp, là Mộ Vi Lương cứu hắn với sắp chết. Dù như thế nào, hắn không thể nhìn Mộ Vi Lương đi chết. Cho dù bỏ qua tôn nghiêm, cho dù bỏ qua vinh quang, cho dù bỏ qua đời này tu vi, cho dù tản đi đạo cùng mệnh, hắn cũng phải bảo vệ nàng. Hắn quỳ gối, liền muốn quỳ xuống, khói tím tiên đế lại cười lạnh nói, lão phu lừa gạt ngươi. Gì? Một luồng ánh kiếm tránh qua, Mộ Vi Lương thân thể lập tức trọng thương, thoi thóp. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Ninh Phàm cả người linh hồn thật giống như bị lấy sạch, hai mắt của hắn chảy ra huyết lệ. Khói tím tiên đế cười ha ha, tựa hồ thập phần vui sướng, thân hình lay động, dĩ nhiên rời đi. Chỉ có một đạo tràn ngập nụ cười chế nhạo, quanh quẩn tòa này trong thiên địa. Chưa từng trải qua sinh tử, làm sao cảm ngộ sinh tử? Lão phu ban thưởng một mình ngươi tạo hóa, cho ngươi một chút nhìn chí ái chết vào trong lòng, giúp ngươi xem ngộ sinh tử, thành tựu vô thượng tiên đồ. Ha ha, nói đến, lão phu giết ngươi ba người phụ nữ, xem như ân nhân của ngươi a. Ninh Phàm sức lực toàn thân dường như lấy sạch, từng bước một đi hướng thoi thóp một hơi Mộ Vi Lương. Hắn cả người áo bào rách nát, để chân trần, dẫm lấy thanh quan mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia trên còn mang theo lão giả kiếm khí, đem Ninh Phàm bàn chân đâm vào máu tươi chảy ròng, hắn lại không cảm giác được đau. Hắn ngồi ở Mộ Vi Lương bên cạnh, đem Mộ Vi Lương dần dần lạnh lẽo thân thể ôm vào trong ngực. Nàng vẫn còn ngủ say, nàng vẫn chưa ý thức được, chính mình sắp lại một lần nữa tử vong. Lần này sau khi chết, sợ là không tiếp tục phục sinh cơ hội đi nha. Ninh Phàm dường như con rối như vậy, một chút, nhìn Mộ Vi Lương lại một lần nữa chết đi. Hắn không biết tại cầu gỗ trên ngồi yên bao lâu, Mộ Vi Lương thi thể từ lâu lạnh lẽo. Hắn nhắm mắt lại, hai mắt chảy ra nước mắt. Hắn mở mắt ra, ánh mắt nhưng dần dần thanh minh. Nguyên lai, đây chính là ải thứ tư ảo giác. Ta đã sâu thâm trầm địch trong đó, càng cho tới giờ khắc này mới phát hiện. Chẳng trách Hồng Y sẽ thống khổ như vậy, chẳng trách tiểu yêu nữ sẽ rơi lệ. Các nàng e sợ cũng nhìn thấy không muốn nhìn thấy ảo giác đi. Nát tan. Ninh Phàm giơ tay một chỉ điểm ra. Toàn bộ thế giới đột nhiên tựa pha lê giống như từng mảng phá nát. Hắn vẫn đứng ở cầu gỗ bên trên, trong mắt khói tím nhưng dần dần trở thành nhạt. Trước người Hồng Y, tiểu yêu nữ, thì vẫn cứ đắm chìm tại từng người ảo giác bên trong. Ninh Phàm từ từ đi qua cầu gỗ, quanh thân khói tím lại không cách nào khiến hắn trầm luân ảo giác. Hắn từng bước một đi qua cầu gỗ, đi đến thông đạo lối ra. Tại hắn đi ra tiếp theo điện trong nháy mắt, thất tình chi quan cùng lục dục chi quan khói tím toàn bộ tiêu tan. Tiểu yêu nữ, Hồng Y tỉnh lại. Lục dục chi quan trong, chính từng cái rơi vào dục vọng, dâm cười Hà Thế Tu đám người ánh mắt chợt sáng, phục hồi tinh thần lại. Vừa thấy lẫn nhau trò hề, mỗi cái mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không ngớt. Thái cổ ải thứ tư đã phá, đi ải tiếp theo đi. Ninh Phàm ngự khí rất lạnh, tuy nói chỉ là ảo giác, Nhưng này dạng một màn, hắn chết cũng không nguyện lại nhìn tới. Tiểu yêu nữ xoa xoa nước mắt, cũng là thoáng trầm mặc. Hồng Y môi còn tại chảy máu, tâm tình cũng không tốt như vậy. Thất tình lục dục, đây thực sự là sức mạnh rất khủng bố. Thế nhân đều có tình, tuy là tiên nhân, lại há có thể vô tình. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể làm được thái thượng vong tình, nhưng vong tình, chung quy không phải vô tình. Trên đời hay là thật có người vô tình. Nhưng nếu thật sự vô tình, ngược lại không cách nào vong tình, không cách nào tu luyện đến đạo chi đỉnh điểm. Tình là một loại sức mạnh đáng sợ, trưởng tình người càng là đáng sợ. Mọi người tiến vào thứ năm tòa cung điện, đây là một tòa đồng thau đại điện. Đồng thau cự môn cạnh, chỉ có một quang môn, cũng là nửa trắng nửa đen. Tiểu yêu nữ đọc thầm hư không kinh, thoáng khôi phục chút tâm tình, đối Ninh Phàm cười hỏi, phu quân tại ải thứ tư nhìn thấy gì ảo giác? Ngươi lại nhìn thấy gì? Ninh Phàm tức giận hỏi ngược lại. Ta thấy ngươi, ta không thấy cái gì nha. Hồng Y tỷ tỷ nhìn thấy gì đây? Ta thấy ngươi quá nói nhiều, bị ngươi tương lai phu quân đánh chết tươi rồi. Hồng Y cũng là tức giận trả lời. Ai nha, thật là đáng sợ, phu quân của ta càng là một cái bạo lực cuồng sao. Tiểu Phàm Phàm, ngươi thật là đáng sợ. Tiểu yêu nữ một quấy nhiễu, Ninh Phàm cùng Hồng Y tâm tình thoáng tốt hơn một chút. Thấy vậy, tiểu yêu nữ gật gật đầu, chỉ vào trắng đen quang môn nói. Thái cổ ải thứ năm là cửa ải sinh tử. Cửa ải này vẫn là đồng thời phá đi. Được. Vân đạo hữu, lần này liền muốn xem ngươi rồi. Của ngươi sinh tử đạo tuyến chi thuật, hẳn đủ để tại ải này cử đi chút công dụng. Hà Thế Tu nhìn Vân U Mục, trong mắt mang đầy chờ mong. Ngũ hành chi quan là Hồng Y rách nát, tứ tượng, âm dương, thất tình lục dục, đều là Ninh Phàm rách nát. Tiểu yêu nữ mời giúp đỡ làm náo động lớn, hắn mời giúp đỡ thì từng cái không hề chiến tích. Cửa ải cuối cùng này, chỉ có thể chờ mong Vân U Mục phái chút công dụng, cho hắn nở mày nở mặt rồi. Đã là cửa ải cuối cùng rồi, ải này vừa qua, liền có thể mở cấm địa cửa lớn, lấy thái cổ ngư thoa đồ rồi. Hà Thế Tu trong mắt, lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 666, nguyên lai là hắn. Chương 666, nguyên lai là hắn. Vân U Mục thở thật dài. Sinh tử đạo tuyến của hắn, học chỉ là cái da lông, đối với sinh tử lĩnh ngộ cực mỏng, căn bản không có nắm chắc xông qua cửa ải sinh tử. Như không kiến thức qua thái cổ nam ải lợi hại, Vân U Mục còn sẽ có mấy phần tự tin phá quan. Nhưng kiến thức trước mấy quan lợi hại sau, niềm tin của hắn sớm bị đánh đổ. Hắn có tự mình biết mình, này thái cổ nam ải, không phải hắn một cái chỉ là toái nhất nên đến địa phương. Coi như là công dương tử, huyền hỏa, thậm chí Hà Thế Tu, cũng không phải có thể phá quan dự đoán. Phá quan hy vọng, đại khái vẫn là ở Ninh Phàm, Hồng Y, tiểu yêu nữ trên người đi. Vừa vào sinh tử thông đạo, 7 người lập tức bị từng người truyền tống ra đến. Cửa ải này bên trong, tràn đầy màu xám sương mù. Này sương mù hình như có che đậy thần niệm tác dụng, muốn xuyên qua sương mù, đến phá quan nơi, không biết phải đi bao lâu. Hay là mấy ngày, hay là mấy tháng đi. Ninh Phàm hành tẩu tại trong sương mù, mấy tức sau, bỗng nhiên thu lại bước chân, ánh mắt khẽ biến. Đạo độc, này sương mù bên trong, có đạo độc. Đạo độc là một loại đặc thù độc tố, chỉ có thể lấy đạo lực phòng ngự. Nơi đây đạo độc là sinh tử đạo độc, chỉ có lấy sinh tử lực lượng hộ thể mới có thể phòng ngự loại độc này. Một khi phát hiện nơi đây có đạo độc, Ninh Phàm không nói hai lời, đạp lên mặt đất, quanh thân lập tức có 500 đạo khí trắng đen tung bay. Đây là tự nguyên thần trên sinh tử đạo văn bên trong rút ra sinh tử lực lượng. Có đạo lực này hộ thể, sương mù lập tức xua tán đi một ít, đạo độc cũng không cách nào xâm hại Ninh Phàm. Cũng may Ninh Phàm phát hiện ra sớm, đúng lúc lấy đạo lực hộ thể, trong cơ thể vẫn chưa trúng sinh tử đạo độc, bằng không thì phiền toái. Như trúng rồi sinh tử đạo độc, trong vòng ngàn năm chắc chắn phải chết, trừ phi tiên đế ra tay, bằng không tuyệt không cứu trị phương pháp. Tiểu yêu nữ cũng bị một mình truyền tống ra. Sinh tử đạo ngộ của nàng cao hơn Ninh Phàm, sinh tử đạo văn đã có 2800 đạo, so với Ninh Phàm càng nhanh phát hiện sương mù dị dạng. Gọi ra 2800 đạo khí trắng đen hộ thể, tiểu yêu nữ trong mắt chẳng những không có vẻ nhẹ nhàng, ngược lại có chút lo lắng. Không nghĩ tới cửa ải sinh tử càng là như vậy. Sớm biết như thế, không nên để tiểu Phàm Phàm vượt ải. Hắn có thể ngăn trở đạo độc sao, nếu không thể liền thật sự phiền toái. Hồng Y bên kia, gần như cùng Ninh Phàm đồng thời phát hiện đạo độc vị trí, gọi ra 600 khí trắng đen hộ thể. Tư chất của nàng vốn có 102 vũ giới, thậm chí đủ để có 102 cửu giới. Nếu không bị Vũ Hoàng làm hại, nàng trải qua vạn năm khổ tu, nói không chắc từ lâu đạt đến toái cửu đỉnh cao. Vẫn lạc một lần cũng không phải không có lợi, nàng chết quá một tia, đối với sinh tử thể ngộ tự có chỗ độc đáo. Có sinh tử lực lượng hộ thể, nàng không sợ đạo độc, chỉ là lạnh lẽo huyết mâu trong, đồng dạng nổi lên một vệt sầu lo. Hắn có thể có biện pháp chặn độc. Hà Thế Tu bên này liền thảm hơn nhiều. Hà Thế Tu đối với sinh tử cảm ngộ tiếp cận về không. Công dương tử, huyền hỏa cảm ngộ vốn là linh. Ba người hắn từng người truyền tống ra, nhìn trước mắt sương mù, đều là cười gần không ngớt. Không nghĩ tới ải thứ năm càng đơn giản như vậy, chỉ có vẻn vẹn sương mù trở ngại. Như thế thứ nhất, tìm kiếm cửa ra ngược lại là sẽ tiêu pha thời gian, nhưng không có bất kỳ hung hiểm. Ải này, dễ dàng phá. Ba người cũng không biết. Tại bọn hắn cười gần thời gian, thân thể đã bất chi bất giác nhiễm lên đạo độc. Vân U Mục ánh mắt khiếp sợ không thôi, cũng hối tiếc không ngớt. Hắn đi rồi cực xa sau, mới mơ hồ phát hiện thân thể có gì đó không đúng. Một nội thị, rộng mở đà, phát hiện mình càng cũng bất giác, chúng rồi sinh tử đạo độc. Hắn vội vã gọi ra hai đạo hắc khí, bạch khí hộ thể, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Đã muộn, đã muộn, ải này rất ác độc, ta chỉ còn lại ngàn năm có thể sống đến sao. Ninh Phàm một đường xuyên qua sương mù, sau 3 tháng... hắn rốt cuộc tại trong sương mù tìm được lối ra. Tiểu yêu nữ, Hồng Y cũng vừa vặn đến, hầu như trong cùng một lúc đến lối ra. Một phen xuyên qua sương mù, ba người nguyên thần bên trên đạo văn đều thêm ra 10-20 đạo, cũng coi như rất có thu hoạch. Ninh Phàm sinh tử đạo văn số lượng đã là 520 đạo. Thấy Ninh Phàm bình yên vô sự, tiểu yêu nữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Hồng Y thì huyết mâu lóe lên, không nói thêm gì. Ninh Phàm thấy hai nữ không việc gì, cũng là trong lòng hơi thả lỏng. Ba người cùng nhau đi ra lối ra, trong nháy mắt, ải thứ 5 sương mù toàn bộ biến mất. Đã tiếp cận cửa ra Hà Thế Tu đám người thấy sương mù biến mất, biết được ải thứ 5 lại bị người phá. Đợi nhìn thấy là Ninh Phàm đám người phá quan, Hà Thế Tu ra mặt giật giật, hắn và hắn tiểu hỏa bạn nhóm dĩ nhiên lại đánh một lần nước tương. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua Hà Thế Tu đám người, trong lòng thở dài. Nhóm người này đều trúng đạo độc, vẫn còn không tự biết. Không, cũng không phải tất cả mọi người đều không tự biết, ít nhất Vân U Mục là biết rõ. Vân U Mục ánh mắt tan rã, hồn bay phách lạc. Hắn trúng rồi đạo độc, nếu như không có tiên đế cứu giúp, chỉ còn ngàn năm có thể sống. Ngàn năm, tới đó tìm một cái tiên đế. Thôi, thôi, thôi, mệnh số như thế, không thể cưỡng cầu. Vân đạo hữu không cần ủ rũ. Ải thứ 5 là ai phá, kỳ thực đều giống nhau. Hà Thế Tu giả mù sa mưa điện nở ủi Vân U Mục. Hắn chỉ cho là Vân U Mục sắc mặt khó coi, là vì không có phá quan thành công. Ngoài miệng an ủi, trong lòng thì đem Vân U Mục, Công Dương Tử, Huyền Hỏa đám người toàn bộ mắng một cái. Thực sự là một đám rác rưởi. Sớm biết những người này phái không lên bất kỳ công dụng, lúc trước nên mời chào người khác. Hồng Y nhìn một chút Hà Thế Tu đám người, khẽ lắc đầu, vẫn chưa ngôn ngữ. Tiểu yêu nữ nhìn một chút Hà Thế Tu đám người, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng không có nói toạc ra. Thái cổ Nam Ải đã phá, còn lại chỉ cần mở ra cấm địa cửa lớn, liền có thể vào cấm địa, lấy thái cổ ngư thoa đồ. Ra ải thứ 5 là một cái dài rằng giặc thanh đồng đường hầm, nối thẳng dưới nền đất. Tại đường hầm phần cuối, có một cái 50.000 trượng cao cửa đồng đen cực lớn. Cự môn bên trên có 6 cái lỗ chìa khóa, cần dùng xá lan chi thực mới có thể mở ra. Hà Mộ cùng nhau đi tới, chưa từng ra đến cái gì lực, thật là xấu hổ a. Này nổ ra cự môn một chuyện, liền giao cho ta đi. Sở dĩ ta đến chậm 1 tháng, chỉ vì cầu tông môn trưởng bối luyện chế vật ấy. Vật này là một tấm tiên phù cấp bậc, phá cấm phù. Một tấm phủ liền đủ để nổ ra mệnh tiên cấp tiên phủ cấm chế, cửa lớn. Hà Thế Tu ôn nhuận như ngọc mà cười cười, tay lấy ra ánh sáng màu xanh lưu động tiên phủ. Tiểu yêu nữ nhìn tiên phủ một mắt, nhưng không có nhiều lời. Gật gật đầu, ra hiệu ải này liền do Hà Thế Tu đi phá đi, nhưng trong lòng rất là không nói gì. Này Hà Thế Tu chúng rồi đạo độc còn không tự biết, còn tại Hà Hê, thật là có điểm đáng thương. Chậm đã. Này phá cấm phủ cũng coi như vật chân quý, có thể không vận dụng, liền không nên dùng đi nha. Này cấm địa cửa lớn, tổng cộng cần 6 thanh xá lan chi thực mới có thể mở ra. Hà đạo tử có 3 thanh chìa khóa, Tiêu tiểu thư có 2 cái, ta cũng có 1 thanh, trực tiếp lấy chìa khóa khai môn, chẳng phải là càng tốt chứ? Ninh Phàm nói xong, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái thanh đồng chìa khóa. Vừa thấy cuối cùng một chiếc chìa khóa lại Ninh Phàm trên người, tiểu yêu nữ không khỏi sững sờ. Tiện đà dịu dàng cười mà nhìn Ninh Phàm, ánh mắt tựa hồ muốn nói. Loạn cổ truyền nhân làm việc, quả nhiên khiến người không ngờ đây, cuối cùng một chiếc chìa khóa càng ở trên người ngươi. Không hổ là nhà ta tiểu Phàm Phàm. Hồng Y vẻ mặt không có quá lớn biến hóa, làm sao khai môn nàng cũng không quan tâm, có thể lấy đồ liền đủ rồi. Hà Thế Tu nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt, sắc mặt xanh đỏ bất định lên, liền ngay cả mở ra cấm địa cửa lớn công lao, Ninh Phàm cũng không chuẩn bị nhường cho hắn sao? Mà thôi, khai môn lấy đồ đi. À, không nghĩ tới Ninh đạo hữu lại có cuối cùng một cái xá lan chi thược. Tốt, thật sự là quá tốt. Nếu như thế, chúng ta lợi dụng chìa khóa mở cấm địa cánh cửa đi. Hà Thế Tu từ trong túi chữ vật lấy ra ba thanh xá lan chi thược, cong ngón tay búng một cái, đem ba thanh chìa khóa xen vào đối ứng lỗ chìa khóa bên trong. Tiểu yêu nữ cũng lấy ra chìa khóa, nhu chỉ bắn ra, đem chìa khóa đánh vào đối ứng lỗ chìa khóa. Ninh Phàm dương tay vừa tế, đem xá lan chi thực tế lên, chìa khóa tự mình bay vào cái cuối cùng lỗ chìa khóa. Khi sáu thanh chìa khóa toàn bộ xen vào sau, cấm địa cánh cửa ầm ầm ầm địa mở ra. Cấm địa bên trong, đập vào mắt ra là một đám lớn trời đất ngập tràn băng tuyết, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Cấm địa quá mức bao la, căn bản không nhìn thấy bờ. Mọi người vào cấm địa, một đường phi độn mấy ngày, cũng không nhìn thấy cấm địa phần cuối, cũng không tìm được cái gì thái cổ ngư thoa đồ. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn mơ hồ cảm thấy nơi đây có chút không đúng lắm, về phần không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Tiểu yêu nữ cùng Hồng Y cũng là đôi mi thanh tú nghiêm nghị, cảm giác thấy hơi không đúng. Tiểu Phàm Phàm, ta có một loại dự cảm không ổn, ta cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng rút đi chỗ này cấm địa. Tiểu yêu nữ ánh mắt ngưng trọng nói, ta cũng có loại dự cảm này. Nơi đây núi, tuyết, tựa hồ không có chút sinh khí nào, thật giống như vẽ đi ra như thế. Hồng Y cau mày nói, vẽ đi ra. Ninh Phàm bỗng nhiên cả kinh, tự nghĩ tới điều gì khả năng, hạ xuống tuyết sơn dưới, điều tra lên phụ cận một tòa tuyết sơn, tìm tòi dưới, ánh mắt đột nhiên chìm xuống. Quả nhiên, chúng ta như vậy tiếp tục đi, là tìm không tới thái cổ ngư thoa đồ. Tại bước vào cấm địa trong nháy mắt, chúng ta liền bị thái cổ ngư thoa đồ thu nhập hóa chung. Chúng ta trước mắt nhìn đến tất cả, đều là thái cổ ngư thoa đồ. Cái gì? Chúng ta càng bị thái cổ ngư thoa đồ thu đi rồi. Điều này sao có thể? Hà Thế Tu kinh ngạc nói. Ha ha, này có cái gì không thể? Thái cổ ngư thoa đồ, vốn là thu người vào đồ, quyền sinh quyền sát trong tay trí bảo. Các ngươi nhìn mảnh này tuyết sơn, bây giờ còn là màu trắng, đây chính là sinh. Khi màu trắng toàn bộ hóa thành màu đen, chính là chết rồi. Đến lúc đó, nơi đây ngoại trừ lão phu, ai cũng không sống nổi. Lại qua vài canh giờ, các ngươi cũng sẽ chết tại trong bức tranh. Này một thanh âm không có dấu hiệu nào bỗng nhiên vang lên, chính là Ninh Phàm cũng ánh mắt khẽ biến. Đã thấy cách đó không xa một cái hồ băng bên trên, một cái mặc màu trắng đấu vòng, áo tơi lão giả ngồi một mình thuyền đánh cá, đang tại hồ băng bên trên thả câu. Hắn không biết từ đâu lúc bắt đầu, liền ở chỗ này thả câu rồi, chỉ là không người có thể phát hiện hắn. Tu vi của hắn đã vượt ra khỏi tán tiên, đạt đến mệnh tiên. Mệnh tiên, nơi đây vì sao ẩn giấu một cái mệnh tiên? Đi mau. Hà Thế Tu, Công Dương Tử, Huyền Hỏa biến sắc, xoay người liền muốn đào tẩu. Vân U Mục Mục ánh sáng lấp lóe, cũng chuẩn bị đào tẩu. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở loại địa phương này xuất hiện mệnh tiên, quá nửa là kẻ địch không thể nghi ngờ. Ninh Phàm nhưng không có trốn, mệnh tiên này nếu là kẻ địch, trốn cũng vô dụng. Mà lại Ninh Phàm vẫn chưa từ trên người nó cảm nhận được bất kỳ sát khí, người này tựa không có địch ý. Ninh Phàm trước tiên hạ xuống hồ băng bên bờ, đối với người này chắp tay ôm quyền nói, vạn bối Ninh Phàm, xin ra mắt tiền bối. Hồng Y cùng tiểu yêu nữ cũng là rơi xuống đất, nhưng chỉ là đứng ở Ninh Phàm phía sau, hướng về người này thi lễ một cái, vẫn chưa nhiều lời. Ồ, các ngươi mấy cái này tiểu oa nhi ngược lại là có mấy phần dũng khí, những người kia còn kém hơn nhiều. Bạch Y đánh cá tẩu chỉ Hà Thế Tu đám người, khinh thường nói. Hà Thế Tu sắc mặt một thanh, có chút không vui, cũng không dám đang tại trước mắt mệnh tiên biểu lộ ra. Hắn sợ đắc tội người này, sẽ bị người này trưởng giết ở nơi này. Không biết tiền bối vừa nãy nói là ý gì, vãn bối không có nghe hiểu. Ninh Phàm dò hỏi. Nghe không hiểu, lão phu kia lại giải thích một lần được rồi. Từ các ngươi bước vào cấm địa một khắc, liền bị thu nhập thái cổ ngư thoa đồ bên trong, đã không ra được. Lại qua vài canh giờ, sẽ có một vị khác Hắc Y Mệnh Tiên tới giết bọn ngươi. Hắc Y Mệnh Tiên. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, không nghĩ tới nơi đây còn có người thứ hai Mệnh Tiên. Hà Thế Tu đám người ánh mắt đại biến, không nghĩ tới tiến vào nơi đây liền lại không cách nào rời đi, không nghĩ tới lại qua vài canh giờ, liền có một tên Hắc Y Mệnh Tiên tới nơi đây giết người. Sự tình tại sao lại biến thành như vậy? Thái cổ Nam Ải đều xông qua rồi, cấm địa cánh cửa đều mở ra, nhưng mà đã đến lấy đồ một bước này, càng rơi vào tuyệt cảnh, phải làm sao mới ổn đây? Cái kia Hắc Y Mệnh Tiên cùng lão phu không giống. Hắn tính cách tàn nhẫn, tu chính là tử chi đạo, sẽ giết hết tất cả ý đồ đoạt đồ người. Lão phu tu chính là sinh chi đạo, vì vậy thấy các ngươi gặp nạn, ngược lại cũng muốn giúp các ngươi một cái. Đương nhiên, lão phu cũng có mấy phần tư tâm. Cái kia Hắc Y Mệnh Tiên muốn giết lão phu cũng muốn giết hắn, chỉ là ai cũng không giết chết ai. Ninh Tiểu Hữu, giúp lão phu một cái làm sao, cùng lão phu đồng thời, giết chết hắn đi. Vạn bối có tài cán gì, có thể giúp tiền bối đánh giết một vị Mệnh Tiên. Xin hỏi tiền bối, nơi đây nhưng là có thoát vây phương pháp. Ninh Phàm không có đáp ứng ông lão mặc áo trắng này thỉnh cầu. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm ra thoát vây phương pháp rời đi nơi đây, không muốn cùng một tên Mệnh Tiên là địch. Hắn âm thầm thôi thúc huyền âm giới, phát hiện huyền âm giới còn có thể sử dụng. Âm thầm thôi thúc nguyên giao giới, lại phát hiện nguyên giao giới không cách nào sử dụng. Mà nơi cực xa tuyết sơn, chính bắt đầu một chút biến thành màu đen. Khi màu đen xuất hiện trong nháy mắt, Ninh Phàm trong lòng bay lên vô số cảm giác nguy hiểm. Trong lòng hắn suy đoán, lão giả nói tới không cách nào từ nơi đây thoát vây lời nói, quá nửa là thật sự. Vài canh giờ sau sẽ có Hắc Y Mệnh Tiên tới nơi đây giết người, chỉ sợ cũng là thật sự. Cho dù đường cũ trở về, chỉ sợ cũng không tìm được khi đến lối vào rồi. Như Hắc Y Mệnh Tiên đột kích, hắn có trung thiên giới bảo có thể trốn. Hồng Y cùng tiểu yêu nữ cũng không nơi có thể trốn, khó thoát khỏi cái chết. Mà lại trung thiên giới bảo cũng có thời gian hạn chế, Ninh Phàm chỉ có thể ở trong đó ở lại một tháng sau, sẽ thoát ra huyền âm giới, vẫn sẽ bị Hắc Y Mệnh Tiên công kích. Ninh Phàm chỉ muốn tìm tới thoát vây phương pháp, mang hai nữ rời đi, không muốn lặp lại ảo giác bên trong một màn kia, trơ mắt xem hai nữ chết ở trước mắt. Thoát vây phương pháp sao? Có a. Chỉ cần giết lão phu cùng cái kia Hắc Y Mệnh Tiên một người trong đó, bọn ngươi liền có cơ hội thoát vây, bằng không, đem vĩnh viễn phong ở đây đồ bên trong, cho đến chết. Cái gì? Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, lẽ nào nhất định phải giết một tên Mệnh Tiên mới có thể rời đi sao? Ông lão mặc áo trắng đưa tầm mắt nhìn qua mọi người tại đây, nhìn tiểu yêu nữ, thở dài nói, như tiểu oa nhi này là toàn thịnh tu vi. Ngược lại cũng có thể trợ lão phu một chút sức lực. Ai, đây là đáng tiếc. Tiểu hữu, đem ngươi phong ma túi mượn lão phu dùng một lát đi. Lão phu biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, lão phu đối với các ngươi những người này không có ác ý gì. Lão phu mong muốn, chỉ là một cái giải thoát. Trận chiến này, các ngươi liền ở một bên nhìn là được. Ông lão mặc áo trắng bàn tay lớn vồ một cái, hướng Ninh Phàm bên hông phong ma túi vồ lấy. Quanh thân lập tức bay lên mấy trăm múi hoa lan hình bóng. Chỉ một nhiếp, liền đem phong ma túi đoạt vào trong tay. Ninh Phàm ánh mắt chấn động. Hắn nhớ rõ từ Xá Lan Tông giới thiệu, từng thấy loại thần thông này. Tên là cách không đoạt lan thuật, là một loại đoạt người pháp bảo thần thông. Người này chẳng lẽ là Xá Lan Tông người sao? Ninh Tiểu Hữu mà lại không nên tức giận. Lão Phu có thể phát xuống tâm ma đại thể. Đối với các ngươi tuyệt không bất kỳ địch ý nào. Lão Phu cầu. Chỉ là chém giết Hắc Y Mệnh Tiên, sau đó giải thoát. Lão phu mượn ngươi phong ma túi dùng một lát, cũng không phải trắng dùng. Đồ vật bên trong, ngươi còn không triệt để thu phục đi, lão phu giúp ngươi triệt để thu phục làm sao? Tiểu hữu, cho ta mượn một tia thần niệm đi. Nói xong, ông lão mặc áo trắng càng quả nhiên phát hạ tâm ma đại thể, biểu thị sẽ không đối ở đây bất luận một ai sinh ra làm hại chi tâm. Ninh Phàm hơi nhướng mày. Rời đi nơi đây phương pháp là chém giết một tên Mệnh Tiên. Hắc Y Bạch Y phải chết một cái mới có thể thoát vây. Ông lão mặc áo trắng đã mượn đi tán ma. Chắc là muốn mượn tán ma lực lượng áp chế Hắc Y đem chém giết. Tán ma đã rơi vào Bạch Y trong tay. mà lại Bạch Y cũng phát thể sẽ không làm hại nơi đây bất luận một ai. Ninh Phàm có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng tên này Bạch Y Mệnh Tiên, đem tán ma mượn cùng hắn, trợ giúp hắn chém giết Hắc Y Mệnh Tiên rồi. Về phần cho người này một tia thần niệm sao? Ninh Phàm tự thức hải bước ra một tia thần niệm, giao cho ông lão mặc áo trắng. Lấy ông lão mặc áo trắng thực lực, căn bản không cần thiết ám hại hắn, lấy này sợi thần niệm, hơn nửa đúng là trợ giúp hắn thu phục tán ma đi. Ông lão mặc áo trắng tiếp nhận Ninh Phàm một tia thần niệm, đối Ninh Phàm mỉm cười nói: "Lão phu cùng tiểu hữu hữu duyên, tiểu hữu nhưng không biết, ngươi người mang Lan Lăng Tông tông chủ tín vật Thiên Sơn Lan Tuyết Đồ, lại tập được ta Xá Lan Tông bí thuật cộng tử chi thuật. Xem ở duyên phận này bên trên, lão phu sao lại hại ngươi? Nghiệp chướng, đi ra đi." Ông lão mặc áo trắng bỗng nhiên mở ra phong ma túi, một tia ma khí lập tức tự phong ma túi bên trong thoát ra, hóa thành một đầu to lớn ma vật, ngửa mặt lên trời cười to. "Ha ha, ngươi rốt cục vẫn là chuẩn bị lần thứ ba sử dụng lão tử. Nhanh dùng đi, dùng hết rồi, khôi tuyến liền đứt đoạn mất, lão tử liền lại lấy được tân sinh." Tiểu yêu nữ thấy Ninh Phàm nắm giữ tán ma, tự cũng không kỳ quái. Cùng Ninh Phàm chung đụng khoảng thời gian này, nàng từ lâu hình như có phát hiện. Hồng Y lại huyết mâu chấn động, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm trên người sẽ mang theo một con tán ma. Hà Thế Tu, Công Dương Tử, Huyền Hỏa, Vân U Mục đều là ánh mắt kinh hãi. Tán ma, Ninh Phàm trên người càng mang theo một con tán ma. Tán ma nhưng là ma giới đỉnh cao cường giả A, toàn bộ ma giới cũng không quá có 5 người mà thôi. Ninh Phàm trên người lại có một cái tán ma cường giả, này tán ma là từ đâu nơi mà đến? Là ma giới tán ma lão tổ, vẫn là thượng giới ma đạo cường giả? Ha ha, lão tử rốt cuộc muốn tự do. Ha ha ha, tán ma thực sự là quá kích động. Chuyện hắn sợ nhất, chính là Ninh Phàm vĩnh viễn không cần hắn lần thứ ba, vĩnh viễn không cho khôi tuyến đứt rời. Hắn một mực chờ đợi lại một lần nữa bị Ninh Phàm sai khiến xong, hắn liền tự do, Ninh Phàm đừng hòng sẽ đem nó thu nhập phong ma túi. Hắn ngông cuồng ánh mắt nhìn quét bốn phía, vừa nhìn nơi đây quỷ dị phong cảnh, đầu tiên là sững sờ. Ánh mắt đảo qua Ninh Phàm, đảo qua tiểu yêu nữ, Hồng Y, đảo qua Hà Thế Tu đám người. Cuối cùng, tán ma ánh mắt rơi vào Bạch Y Mệnh Tiên trên người. Bạch Y Mệnh Tiên trên tay, cầm một cái phong ma túi. Là Bạch Y Mệnh Tiên thả hắn ra. Trong nháy mắt, tán ma sở hữu nụ cười cứng ở trên mặt. Mệnh tiên, nơi đây tại sao lại có mệnh tiên? Nói đến, nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Lão già thối tha, ngươi là người phương nào? Muốn bản tôn làm cái gì? Làm cái gì? Lão phu muốn giúp Ninh tiểu hữu một chuyện, đem ngươi thu phục, cũng thoáng mượn dùng dưới sức mạnh của ngươi. Ngồi xuống. Bạch Y Mệnh Tiên ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt, trên bầu trời xuất hiện vô số lan ảnh. Hắn một chỉ điểm ra, một đạo lan mang đi kèm Ninh Phàm thần niệm đánh vào tán ma thiên linh bên trong. Tán ma kêu thảm một tiếng, ôm đầu, trên đất kịch liệt lăn lộn, tựa hồ cực kỳ đau đớn. Đây là Xá Lan Tông bí thuật, có thể mạnh mẽ đối tu vi không bằng mình tu sĩ gieo xuống niệm cấm. Nhưng triển khai phép thuật này cần thể chất đặc thù, thuật này ngược lại cũng không phải ai cũng có thể học được. Dần dần, tán ma đau đớn bắt đầu yếu bớt. Không dãy dụa nữa rồi, nhưng ánh mắt của hắn lại cùng nuốt con ruồi bình thường khó chịu. Trời giết, trời giết. Thức hải của hắn bên trong càng bị gieo niệm cấm, mà lại cái kia niệm cấm vẫn là lấy Ninh Phàm thần niệm gieo xuống. Hắn dĩ nhiên thành Ninh Phàm chân chính ma nô, cho dù khôi tuyến đứt rời, hắn cũng trốn không thoát Ninh Phàm nắm trong tay. A a a, hắn mong đợi mỹ hảo lưu vong kế hoạch, toàn bộ không có cơ hội thi triển. Lão tử thực sự là mệnh khổ a, từ nhỏ sinh trưởng ở phong ma túi trong, chưa từng có ở bên ngoài tiêu dao quá, từ nhỏ chính là cho người làm ma nô mệnh, lão thiên khốn kiếp, không mang theo như thế vũng hố ma đó a. Ninh Phàm ánh mắt kinh ngạc, chợt vui vẻ. Hắn thử một chút thôi thúc thần niệm, càng thật có thể bằng thần niệm điều khiển tán ma, cũng trưởng khống tán ma sinh tử. Cho tới nay làm hắn nhức đầu tán ma vấn đề, càng bị trước mắt mệnh tiên tiền bối tiện tay giải quyết xong. Như thế xem ra, mượn mệnh tiên này sử dụng tán ma, thật cũng không thiệt thòi, ngược lại kiếm được. Như mệnh tiên này nói hết thảy đều là thật sự, mà lại mượn tán ma lực lượng chiến thắng Hắc Y Mệnh Tiên, đám người bọn họ liền có thể thoát vây. Như Bạch Y Mệnh Tiên mang trong lòng ác ý, lần này liền thật sự hung hiểm. Phu quân, người này có thể tín nhiệm. Ta nghĩ ta biết hắn là ai, hắn khi còn sống ngông nghênh khí phách, chính là thiên đạo cũng không phục, khinh thường nhất chính là cùng người nói dối, đùa bỡn tâm kế. Hắn nói đúng, chúng ta không có địch ý, liền nhất định không có. Tiểu yêu nữ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, đối Ninh Phàm truyền âm nói. Lập tức, đem Bạch Y Mệnh Tiên thân phận báo cho Ninh Phàm. Là hắn, hắn, không phải người sống. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại. Không cầu trường sinh không cầu tiên, dám vì đạo thành bỏ trời xanh. Nguyên lai là hắn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 667, một cái hứa hẹn. Chương 667, một cái hứa hẹn. Ninh Phàm nhìn Bạch Y Mệnh Tiên, trầm mặc không nói. Không nghĩ tới vị này Bạch Y Mệnh Tiên, càng là trong truyền thuyết Xá Lan lão tổ. Theo tiểu yêu nữ nói, người này chấp nhất với một chữ bỏ, vì vậy thành tiên. Nhưng bởi nắm giữ thái cổ ngư thoa đồ, cuối cùng lại đưa đến Xá Lan tông hủy diệt. Viễn cổ bốn đồ, không phải một cái mệnh tiên trấn giữ tông môn có thể nắm giữ. Xá Lan lão tổ vốn nên đã chết, không nghĩ tới, càng sẽ xuất hiện tại thái cổ ngư thoa đồ bên trong. Ninh Phàm tỉ mỉ quan sát Xá Lan lão tổ, phát hiện người này cũng không phải người sống, cũng không sinh khí. Cùng bốn phía trời đất ngập tràn băng tuyết như thế, đều rất giống vẽ đi ra bình thường. Lão phu trước khi vẫn lạc, đem chính mình tàn niệm vẽ ở thái cổ ngư thoa đồ bên trong, bởi vì lão phu còn có một cái tâm nguyện chưa xong, cần giải quyết sau, mới có thể chết mà nhắm mắt. Xá Lan lão tổ đối Ninh Phàm nở nụ cười, tại Ninh Phàm ánh mắt khẽ biến thời khắc, hắn đã biết, Ninh Phàm đoán được thân phận của hắn, vị áo đen kia mệnh tiên là ai, tiền bối vì sao như thế chấp nhất mà nghĩ muốn giết hắn, hắn lại vì sao muốn giết tiền bối. Ninh Phàm dò hỏi. Hắn là năm đó đến đoạt đồ tu sĩ, trên tay của hắn có lên tới hàng ngàn hàng vạn Xá Lan đệ tử tính mạng. Hắn bị khốn ở thái cổ ngư thoa đồ trong, ôm nỗi hận vẫn lạc, ma niệm lại trường tồn ở đây đồ bên trong. Hắn tinh thông một loại ma đạo bí thuật, nhưng hắn ma niệm không tiêu tan thì đời này giết chết tu sĩ đều không được lại vào luân hồi, đem trường tồn khổ hải, vĩnh mất chân hành. Xá Lan lão tổ hít sâu một hơi, tiện đà ánh mắt sắc bén nói. Cho nên, lão phu không phải giết hắn này sợi ma niệm không thể. Có tiểu hữu tán ma trở trận, lão phu giết hắn không khó. Xá Lan lão tổ trong mắt có một luồng điên cuồng chấp niệm. Nhất định phải để năm đó vẫn lạc Xá Lan môn nhân trở về luân hồi. Ngôn ngữ của hắn đối với Ninh Phàm, tiểu yêu nữ, Hồng Y nói ra, Hà Thế Tu đám người lại là căn bản không nghe thấy. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, nhưng không có nhiều lời, nhưng trong lòng cũng không khỏi rất đúng Xá Lan lão tổ có vẻ khâm phục chi ý. Xá Lan lão tổ tàn niệm bất diệt, chỉ vì để môn nhân đệ tử trở về luân hồi, thể chém ma niệm với thái cổ ngư thoa đồ bên trong. Người như vậy, tại tu giới không nhiều lắm. Tiểu hữu, lão phu cùng ngươi hữu duyên, muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, làm sao? Giao dịch gì? Ninh Phàm vầng trán ngưng lại. Lão phu trên tay còn có 8 triệu đạo tinh, muốn từ tiểu hữu trong miệng đổi một cái hứa hẹn, để tiểu hữu làm một chuyện. Chỉ cần tiểu hữu hứa hẹn việc này, lão phu chắc chắn khoản này đạo tinh chắp tay đem tặng. Nói xong, Xá Lan lão tổ tinh tế chú ý Ninh Phàm mỗi một tia vẻ mặt. Hắn phát hiện, Ninh Phàm nghe được 8 triệu đạo tinh thời gian, tuy rằng ánh mắt khẽ biến, nhưng cũng không có vẻ tham lam, cũng không có một cái đáp lại thỉnh cầu của hắn. Ngược lại lộ ra vẻ trầm ngâm. 8 triệu đạo tinh, hầu như đầy đủ người này tu luyện tới toái hư tam trọng thiên trung thượng cảnh giới, mê hoặc không thể bảo là không lớn. Người này lại có thể mục không lưu luyến chi sắc, xem ra là cái không dễ hứa người, không dễ hứa, vì vậy không thất tín với người. Xem ra lão phu ngược lại là tìm đúng người. Xá Lan lão tổ cũng không quấy rầy Ninh Phàm suy nghĩ, yên lặng chờ đợi. Một bên Hồng Y cùng tiểu yêu nữ thì đều lộ ra hơi vẻ kinh ngạc. 8 triệu đạo tinh không phải là số lượng nhỏ a, này Xá Lan lão tổ đến tột cùng muốn cho Ninh Phàm đưa ra cam kết gì? Ninh Phàm trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Xá Lan lão tổ, tiền bối có gì thỉnh cầu? Không ngại trước tiên nói nói chuyện, nếu là vạn bối đủ khả năng việc, vãn bối tự nhiên có thể cho tiền bối một cái cam kết. Như việc này không phải vãn bối có thể làm được, vãn bối cũng sẽ không ăn nói suông đáp lại việc này. Lẽ ra nên như vậy. Lão Phu muốn cho tiểu hữu giết một người. Người này là hủy diệt ta Xá Lan tông người chủ sự, ỷ thế hiếp người, lực áp Xá Lan. Hắn là ai? Tu vi gì? Tây Thiên Tiên Giới Đạo Nhất Tông tông chủ, năm đó hắn là độ chân cảnh chân tiên, bây giờ sao? Như hắn chưa chết, khả năng đã là Xá Không, hoặc là... Xá Lan lão tổ thở dài, này Đạo Nhất Tông chủ thực sự quá mạnh mẽ. Ninh Phàm cười khổ nói, loại này kinh thiên nhân vật, không phải vạn bối có thể chiến thắng. Cái hứa hẹn này, vạn bối không cho được. Tiểu hữu không cần vội vã từ chối. Lão Phu cũng không phải nói cho ngươi hiện tại diệt sát người này. Nếu có một ngày, tiểu hữu tu vi đầy đủ, tự phụ có thể dễ dàng diệt sát người này thời gian, lại giết người này liền có thể. Như chuyện không thể làm, chỉ cần tiểu hữu thật sự tận lực, Lão Phu cũng coi như đời này không tiếc rồi. Chờ tu vi đầy đủ lại giết người này sao? Ninh Phàm trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc gật gật đầu. Được, việc này, ta đáp lại rồi. Nếu có một ngày, ta đã có được năng lực đánh giết người này, tất lên Đạo Nhất Tông, giết người này. Lão Phu tin ngươi. Những này đạo tinh, ngươi mà lại cầm, chờ Lão Phu chém giết hắc y ma niệm thời gian, chính là tự thân tàn niệm mất mạng thời gian. Sợ là không tiếp tục cơ hội cho tiểu hữu khoản này đạo tinh rồi. Xá Lan lão tổ nhấc trưởng một chiêu, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái túi đựng đồ, tặng cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thu hồi túi chữ vật, không có nhiều lời. Mọi người nhất thời không nói gì, yên lặng ở đây chờ đợi. Tán ma cúi đầu ủ rũ dưới đất thấp đầu, nghe Xá Lan lão tổ từng câu phát biểu, không dám cãi lại một câu. Sau đó, Xá Lan lão tổ vừa nghe tán ma còn không danh tự, lập tức cho tán ma lên một cái. Lão Phu từng nuôi quá một con linh khuyển, tên là Đầu To. Kể từ hôm nay, ngươi liền gọi Đầu To được rồi. Dựa vào, Đầu To, đây là cái gì quỷ danh tự? Lão tử không nên danh tự này. Tán ma biểu thị mãnh liệt kháng nghị.